LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2652, chương 2655, nếu là ngươi còn tại Lưu Hạ thôn, hôm nay là cuối tuần. Hạ Thanh Thiền mang theo Hoa Hoa về tới quê quán, sang đây xem nhìn một lần phụ mẫu. Nhà bọn hắn đã tu bắt đầu một chuyện biệt thự. Đây là toàn bộ trong thôn mặt tốt nhất phòng ốc. Mỗi lần nói đến, tất cả mọi người 10 điểm hâm mộ. Bất quá có Quan Âm trà nhà máy tồn tại, toàn bộ người của Lưu Hạ thôn hiện tại cũng qua 10 điểm hạnh phúc. Thậm chí hắn thôn của hắn gả con gái nhi mà nói ước gì muốn hướng nơi này gả. Hoa Hoa hiện tại đã lên tiểu học năm thứ 3, cũng đang không ngừng lớn lên, hết sức khỏe mạnh, cùng Hạ Thanh Thiền càng là tình như mẹ con. Ai u, Hoa Hoa trở lại rồi nha. Hạ Thanh Thiền phụ mẫu gặp được Hoa Hoa về sau, ưa thích không được, cặp vợ chồng vội vàng chạy tới, đem Hoa Hoa bế lên. 3 năm này, bọn họ đối với Hoa Hoa càng ngày càng yêu thích, hoàn toàn coi là ruột thịt tôn nữ. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Lưu Chính Phân thở dài một hơi, nói ra: Thanh Thiền, ta đã nói với ngươi, người Dương A Di giới thiệu cho ngươi người thanh niên kia tài tuấn. Ngươi thực không suy tính một chút. Tô Minh chết về sau, Lưu Chính Phân cũng thương tâm không thôi. Nàng không so với người khác tốt hơn. Đối với Tô Minh người con rể này, nàng là rất ưa thích cái chủng loại kia. Nhưng mà hắn không thấy về sau, sinh hoạt vẫn phải là tiếp tục. Nhìn Hạ Thanh Thiền cũng đã trưởng thành, từ trong tuổi mà nói, đã thuộc về thặng nữ. Chớ đừng nhắc tới nàng còn mang một đứa bé. Nếu như niên kỷ lại lớn điểm, chỉ sợ thực không dễ tìm cho lắm bạn trai. Lưu Chính Phân nghĩ đến cho Hạ Thanh Thiền tranh thủ thời gian giới thiệu. Hạ Thanh Thiền lắc đầu, nói ra: mẹ, người cũng đừng bận rộn, ta không có quyết định này. Lưu Chính Phân hơi có một chút lo lắng, nói ra: mẹ có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Tô Minh không có ở đây, chúng ta cũng khó khăn qua. Có thể ngươi không thể cả một đời cứ như vậy thủ tiết nha. Ngươi một nữ nhân cuộc sống sau này làm sao bây giờ? Mẹ, ta hiện tại đã nghĩ kỹ, an tâm đem Hoa Hoa nuôi nấng người trưởng thành, còn dư lại ta không quản. Hạ Thanh Thiền bây giờ còn trong trường học ngay trước một tên cao trung anh ngữ lão sư, giống như trước, chỉ bất quá nàng không có làm chủ nhiệm lớp, hơn nữa tình nguyện ít đeo điểm khóa. Kiếm tiền cái gì không quan trọng, nàng liền muốn nhiều làm bạn Hoa Hoa. Tô Minh tại chết về sau, Quan Âm trà nhà máy bên kia cổ phần trực tiếp vạch đến Hạ Thanh Thiền danh nghĩa. Trước kia Tô Minh cùng người phụ trách đề cập qua cái này, hắn trực tiếp cứ làm như vậy. Quan Âm trà hàng năm ích lợi là to lớn, Hạ Thanh Thiền hàng năm quang chia hoa hồng đều có thể cầm tới hơn ức còn không chỉ, cho nên nàng không thiếu tiền. Bất quá vẫn là qua rất bình thường. Nàng nghĩ thật lâu, đem đối với Tô Minh tưởng niệm toàn bộ ký thác vào Hoa Hoa trên thân, hy vọng thật tốt nuôi nấng Hoa Hoa. Người đứa nhỏ này làm sao cũng nghĩ không ra đây. Bất quá tùy ngươi vậy, chúng ta bất quá là sách cái ý kiến, còn dư lại ngươi tới quyết định. Lưu Chính Phân thở dài nói ra. Tại Ninh Thành thành phố, Tinh Diệu truyền thông công ty tổng tài trong văn phòng, Vương Uy sáng sớm liền đến, cũng không biết đang đợi cái gì. Một lát sau, Lâm Ánh Trúc đến rồi nơi này, nói ra: Vương tổng tốt. Vương Uy hết sức ân cần, nhanh đứng dậy, hắn nói ra: Ánh Trúc, tranh thủ thời gian ngồi. Một cái công ty kinh doanh lão bản, đối với một người nghệ sĩ khách khí như vậy, thật đúng là tương đối hiếm thấy sự tình. Lâm Ánh Trúc nói ra: Vương tổng, ta tới trước đó, đem sự tình cũng theo như ngươi nói, hợp đồng ta đã mang đến. Vương Uy sắc mặt biến một lần, hắn nói ra: Ánh Trúc, ngươi thật muốn cùng công ty giải ước sao? Bằng không suy nghĩ thêm một chút, nơi nào có không hài lòng địa phương, ta sửa. Lâm Ánh Trúc nở nụ cười. Vương Uy qua nhiều năm như vậy, đối với nàng có thể nói tương đối tốt. Hợp đồng cơ hồ cũng là Lâm Ánh Trúc chính mình định. Hơn nữa công ty xưa nay sẽ không can thiệp chuyện của nàng. Có thể nói Vương Uy căn bản không hề dự định từ Lâm Ánh Trúc trên người kiếm tiền. Hắn cũng không kém cái này tiền. Chỉ cần Lâm Ánh Trúc vui vẻ là được rồi. Bất quá Lâm Ánh Trúc đã là quốc tế superstar. Đối với Vương Uy công ty, ngược lại là làm ra xúc tiến tác dụng. Để cho Vương Uy tại cổ phiếu phía trên, kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Lâm Ánh Trúc nói ra, Vương Tổng ngươi quá khách khí. Ta có thể đi đến hôm nay một bước này. May mắn mà có trợ giúp của ngươi. Hơn nữa ta theo công ty chúng ta hợp tác rất vui sướng. Sở dĩ muốn biết hẹn, cũng không phải là đối với công ty bất mãn. Ta quyết định rời khỏi giới ca hát. Lâm Ánh Trúc nói ra. Cái gì? Vương Uy lần này cả người đều ngẩn ra. Giống như là bị lôi đánh trúng một dạng. Không có nghe lầm chứ. Lâm Ánh Trúc lại muốn rời khỏi giới ca hát. Phải biết Lâm Ánh Trúc hiện tại thế nhưng là superstar. Cho dù là ở ngoại quốc, đều có rất nhiều fan hâm mộ. Ảnh hưởng của nàng lực không có người có thể so sánh. Hiện tại mời nàng đại ngôn một cái quảng cáo, cũng là hơn ức khởi bước. Loại ảnh hưởng này lực siêu sao. Muốn rời khỏi giới ca hát, Vương Uy cũng có thể nghĩ ra được. Đến lúc đó ngành giải trí sợ rằng sẽ phát sinh chấn động. Vương Uy cảm giác miệng của mình có chút làm. Nói ra, vì cái gì đây? Không có vì cái gì. Ta cảm giác quá mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi. Hơn nữa mỗi lần ca hát thời điểm, ta đều không thể quên được hắn. Lâm Ánh Trúc nói ra. Vương Uy trong lúc nhất thời im lặng. Hắn biết rõ Lâm Ánh Trúc nói tới ai. Tự nhiên là Tô Minh. Đối với Tô Minh chết, Vương Uy là không thể tin được. Lợi hại như vậy một người, làm sao lại chết rồi? Bất quá sự thật chính là như thế. Để cho Vương Uy loại này người không có tim không có phổi, đều thống khổ vài ngày. Hắn biết rõ Lâm Ánh Trúc khẳng định phải so với chính mình thống khổ nhiều. Những năm gần đây Lâm Ánh Trúc phong cách cũng phát sinh biến hóa. Ra ca khúc cũng là làm cho lòng người nát tình ca. Mỗi lần diễn sướng hội thời điểm, Lâm Ánh Trúc hát đến Tô Minh cho nàng viết bài hát kia, đều sẽ lệ rơi đầy mặt, một bên khóc một bên hát. Vương Uy không có cái gì tốt khuyên can. Hắn trực tiếp đem hợp đồng xé, nói ra, đến, hiện tại hợp đồng không tồn tại. Ngươi muốn làm gì liền làm cái đó a, ta cũng không dám quản ngươi. Lâm Ánh Trúc nở nụ cười, sau đó nói, đa tạ Vương Tổng. Ngày kế tiếp, Lâm Ánh Trúc tuyên bố rời khỏi giới ca hát, dẫn phát chấn động, Ninh Thành bót cảnh sát thành phố bên trong. Lạc Tiêu Tiêu hiện tại đã trở thành cục trưởng, phía trước cục trưởng đã thăng lên, vị trí này tự nhiên là Lạc Tiêu Tiêu. 20 mấy tuổi cục trưởng, đây hoàn toàn không thực tế. Bất quá chân chính tại Ninh Thành trong cục cảnh sát, nhưng không ai hoài nghi Lạc Tiêu Tiêu, bởi vì bọn họ cũng đều biết Lạc Tiêu Tiêu thực lực kinh khủng. Lạc Tiêu Tiêu không gần như chỉ ở mặt đối với côn đồ thời điểm dám tự thân lên trận. Thậm chí đã từng còn cùng mấy tên tội phạm bị truy nã tay không ôm vật. Trải qua Hoa Hạ đài truyền hình quan phương tin tức, tất cả những thứ này cũng là bởi vì Lạc Tiêu Tiêu thân thể bị Tô Minh cho truyền thâu qua nguyên khí. Nàng coi là một thấp kém cổ võ giả, không là người bình thường có thể so sánh. Hơn nữa tại Tô Minh chó chết, Lạc Tiêu Tiêu trong lòng có một cỗ bi phẫn. Nàng muốn thông qua truy nã phạm nhân, đem cái này bi phẫn hóa giải đi ra. Lạc cục, tại thành Bắc bên kia, có cái thôn nghe nói nháo quỷ. Trước mắt đã liên hợp báo án. Một cái trung niên cảnh sát vào nói. Nháo quỷ, chấm ngoặc kép, Lạc Tiêu Tiêu ký ức, tựa hồ bị câu lên. Con mắt của nàng nhìn xem ngoài cửa, đột nhiên thất thần. Tự lẩm bẩm, nếu là ngươi còn tại tốt biết bao nhiêu nha. Hết chương này đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.